giờ quên anh. Của hai chúng mình tuy đã xa nhau rồi nhưng không bao giờ quên anh. Hãy subscribe.

chớm hoa rừng về trao một người ngày xưa anh đã hứa. Màu hoa kỷ niệm tuy đã tan nua tâm tư vẫn dạt dào. Năm xưa lối này vẫn thường dìu em đi cây năm trước anh khắc tên em còn xanh lá cành ghi dấu kỷ niệm những ngày còn bên nhau. Ghế lạnh đã buồn để em đợi chờ ngày xa xưa năm mình nói. Bỏ lại tình tôi, tình xin trả lại rơi mãi trường. Anh bỏ đành sao? Mà ngọt ngào như trái trong trăng. Anh ơi, một mùa trầm trầm nhớ đời. Em đứng dưới xe mỉm cười, mà lòng anh đã đổi ngôi. Tình ta 20 năm từ đây, chẳng rời nhau phút giây, cùng trầm trầm thắm tươi hoài. Nhớ một lần đưa em sang sông, vào vườn trầm trầm hai trái. Rời nhau phút giây, cùng chấm chấm thắm.

đời bao ánh sao, tình ta bấy nhiêu kỷ niệm. Nào ngờ hôm nay định mệnh chia rẽ đôi ta, em biết làm sao hơn. Môi ta úp lan môi và thư tình, anh xin gửi lại em với tất cả cuộc xưa, hai ta chung lối mòn

đêm lặng lẽ âm thầm lệ rơi chứa chan. Thương cảm đời tôi sao nhiều xót xa bề bàn. Trời đã vô tình gieo chi bao lầm lỡ. Người mang hai cuộc đời mang nỗi sầu niềm đau ra rơi. Từ lúc tôi sinh ra đời mang trọn niềm đơn côi. Người xa lánh bạn chê cười nỗi buồn ai hiểu cho lòng. Đời sao phũ phàng ngậm ngùi với trái giọt nước mắt khóc cho hai cuộc đời. Niềm vui liềm chết theo một người không lối đi, không nẻo tình yêu, không lời thiết tha ngọt ngào. Nhìn thế gian cười người an vui trong hạnh phúc, rồi đau thương riêng mình cho kiếp người qua nhiều bạc đen. Nhìn thế gian cười người an vui trong hạnh phúc, rồi đau thương riêng mình cho kiếp người qua nhiều bạc đen. Cửa trái tim van anh được vào, dù tình xót đau chung thân huyệt đào. Ngủ vui với chim bao nỗi niềm mắt xanh xao, nhưng em vẫn ngóng tim anh mở cửa. Gõ cửa trái trái tim van anh được vào, dù tình xót đau chung thân huyệt đào. Ngủ vui với chim bao nỗi niềm mắt xanh xao, nhưng em vẫn ngóng tim anh mở cửa. Gõ cửa trái tim sao anh hững hờ, ngõ hồn tái tê năm sai cung, tình này cũng mong lung. Tìm anh ai bắn mũi tên lạnh lùng. Đàn lờ phim sai cung, tình này cũng mong lung. Tìm anh ai bắn mũi tên lạnh lùng. Ơi,

người giàu sang, lòng anh nát tan, thương xấu kiếm cơ hàn, nên em đã sang sông rồi thôi, còn gì đâu mà mong.

nhìn anh quay gót bóng thoáng nghe lệ ướt mi. Lặng nhìn anh quay gót bóng thoáng nghe lệ ướt mi.